Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao? Đá đen ta là đồ ta à? Quyến rũ cô gái không vui nói. Một đôi mắt đẹp mang theo không vẻ cao hứng. Mà hùng hậu giọng nam nhưng quay đầu lại quát lạnh. Phục tòng ta lời nói. Nếu như làm nghịch, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi nghe được cái đó lão đạo sĩ danh hiệu sau đó. Tại sao như thế khẩn trương? Quyến rũ cô gái trong lòng tràn đầy tò mò. Trong lòng tính toán Hạ Vũ. Còn có cái gì bối cảnh sao? Ngươi biết chúng ta đan ra là như thế nào cao hứng sao? Hùng hậu giọng nam thở dài nói, quyến rũ cô gái ẩn thân sững sốt một chút, nói, biết à, 20 năm trước Gia Gia rời đi tông tộc, ở thành phố Lang Gia sáng lập chúng ta đan gia, bất quá chính là năm trở năm tháng, liền để cho chúng ta đan gia bước lên thành là thành phố Lang Gia nhất lưu thế gia. Đúng vậy, thành là nhất lưu thế gia, gia tộc chúng ta nhanh chóng lớn mạnh. Thành lập hàng loạt sản nghiệp tập đoàn, là chúng ta cung cấp nhiều kim tiền, mua các loại dược liệu chân quý. Vậy ngươi có thể biết lúc đó là thành phố Lang Gia cách cục là dạng gì? Hùng hậu giọng nam nói, mà quyến rũ cô gái, giống vậy rơi vào thâm trầm tư. Nàng cau mày nói, 20 năm trước cách cục, thành phố Lang Gia tựa hồ xuất hiện một cái yêu nghiệt vậy nhân vật. Là một vị thiếu niên kiêu hùng, khuấy thành phố Lang Gia võ tu giới chấn động bất an. Ảnh hưởng đến rất rộng, võ tu giới đều biết được hắn. Ha ha, người bất quá là đạo đồ nghe nói mà thôi. Liên quan tới hắn, sự việc, ta có thể giảng giải cho ngươi một chút. Hùng hậu giọng nam rơi vào nhớ lại, trong mắt mang theo sợ vẻ, liền nói. Năm đó vị kia thiếu niên kiêu hùng ngang trời xuất thế, có kinh thiên vĩ địa tài, bên người tất cả đại thế gia thiên chi kiêu nữ, cảm mến không dứt, đi theo cỡ đó, cho dù không có danh phận, như cũ sống chết cùng chung. Nhưng mà, vị kia thiếu niên kiêu hùng mưu đồ quá nhiều, dã tâm quá nhiều, hơn nữa tu luyện thiên tư lại là đè lúc đó năm trẻ một đời. Không thở nổi, cuối cùng lại là lấy sức một mình, chém hết tất cả số lớn tộc đời thừa kế người nhà. Làm sao có thể? Quyến rũ cô gái lên tiếng kinh hô. Tất cả đại tài phiệt hào tộc người thừa kế, còn nhỏ bắt đầu thì có hưởng thụ vô tận thiên tài địa bảo. Cộng thêm phụ mẫu tốt đẹp gen, thiên phú tu luyện vốn cũng không thấp, khởi điểm rất cao. Cộng thêm các loại thiên tài địa bảo phụ trợ, mỗi một người cũng có thể gọi chi là trời kiêu. Vô số thiếu nữ cảm mến đối tượng, lớn lên, lại là một phương cự kinh. Gia tộc kia người trưởng đà, nắm trong tay một gia tộc hưng suy. Hôm nay bị mình phụ thân nhắc tới, lại có thể bị cái đó thiếu niên kiêu hùng. Lấy sức một mình hợp lực chém chết hầu như không còn. Không khỏi có chút thiên phương dạ đàm đi. Nhưng mà, hùng hậu giọng nam không có giải thích. Như cũ theo mình suy nghĩ. Giảng dài, hắn nói, đây chỉ là một bắt đầu. Chém chết những ngày đó kêu sau đó. Hắn lại là dẫn mình người theo đuổi. Cũng nhập thành phố Lang Gia hành động đặc biệt tổ. Đảm nhiệm tổ trưởng, san bằng tất cả đại thế gia. Ở võ tu giới lập được lệnh cấm vũ khí. Phàm là minh kính kỳ tu sĩ, không cho phép đặt chân thành phố Lang Gia, người vi phạm giết không tha. Thật bá đạo, vậy ngài nói cái này thiếu niên kiêu hùng, và Vô Lương đạo trưởng quan hệ, càng và Hạ Vũ quan hệ thế nào? Quyến rũ cô gái hơi thổ lộ nhỏ cái lưỡi thơm tho. Ánh mắt thoáng qua hướng tới vẻ, đối với phụ thân trong miệng vị kia thiếu niên kiêu hùng. Âm thầm tò mò, muốn gặp mặt một lần, dù là vọng kỳ bóng lưng, xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt à. Hùng hậu giọng nam giọng bắt đầu ngưng trọng nói, Đây chính là điểm chính. Vô Lương đạo trưởng và vị kia thiếu niên kiêu hùng là sống chết bạn tốt. Tục truyền, Vô Lương lại là hắn sư thúc. Trong đó khúc chiết ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút ngươi nhớ. Không cho phép kêu thêm chọc Vô Lương cùng với cái đó Hạ Vũ. Hùng hậu giọng nam nói xong liền cúp điện thoại, mà quyến rũ cô gái liền vội vàng hỏi. Phụ thân, cái đó thiếu niên kiêu hùng đâu? Chết, điện thoại cắt đứt trước. Truyền ra một cái như vậy thanh âm. Quyến rũ cô gái nghe vậy sững sốt một chút. Tự lẩm bẩm, chết, một cái như vậy xuất sắc người tài. Chết như thế nào? Ngoặc kép, mà đi chạy về Hạ gia thôn Vô Lương. Đi tới trường học cũ nát. Quay đầu lại nhìn bên trong xe ngủ mê man học trò Hạ Vũ. Cùng với Chu Băng Băng, đem bọn họ làm vào trong nhà. Vô Lương nhất thời tức giận nói, thằng nhóc thúi, lại dám không nghe ta mà nói. Tự mình chạy xuống núi tới, hơn nữa chơi so lão tử hay ca hát, cũng và người đẹp ở đến một khối đi. Thật đặc biệt cho lão tử nở mặt à. Căm hận thêm Vô Lương lời nói rơi xuống. Vô Lương lão đạo sĩ lại có thể mang theo một cổ tử vị chua. Ánh mắt liếc về hướng Chu Băng Băng lung linh thích thú thân thể. Lập tức háo sắc, sau đó, hàng này giống như là vang lên mình thân phận. Hắn nói lầm bầm, không được, ta giàu gì là thằng nhóc thúi này sư phụ. Sao có thể đối với đồ em dâu hắn nghiêng tâm tư đâu? À, thu tên học trò chính là phiền toái. Vô Lương lão đạo sĩ tức giận lầm bầm. Sau đó hắn đánh giá bốn phía, ở phát hiện Hạ Vũ trên cổ tay, dành riêng hành động đặc biệt tổ màu đen đồng hồ đeo tay sau đó. Nhất thời con người co giúp một cái, hắn sắc mặt phức tạp, sau đó thở dài nói, ngươi nói ngươi tên tiểu tử thúi này, tự mình chạy xuống núi liền chạy xuống núi thôi, tán gái ta cũng sẽ không nói. Ngươi còn hết lần này tới lần khác gia nhập hành động đặc biệt tổ. Ngươi muốn thành tâm khí chết ta à? Sư phụ, gia nhập hành động đặc biệt tổ thế nào? Hạ Vũ mở ra con ngươi đen nhánh, giọng có chút yếu ớt nói. Bất quá cảm giác được bên trong thân thể bị một cổ lực lượng quen thuộc tràn đầy, mình lập tức biết được là sư phụ linh đan diệu dược cứu mình. Gặp mình đất đai tỉnh, Vô Lương lão đạo sĩ mặt hung dữ, mắng, cùng ta đi ra. Hạ Vũ hơi chép miệng, vui vẻ đi theo ra ngoài. Thấy sư phụ mặt hung dữ, Hạ Vũ sức chưa đủ hỏi. Sư phụ, làm gì à? Ta bị thương. Xem hắn dáng vẻ đáng thương. Vô Lương lão đạo sĩ tức giận nói. Ta hỏi ngươi, thằng nhóc ngươi có phải hay không không nghe lời? Thất thân liền sao? Gì đồ chơi, sư phụ ngươi cái này nghĩ quá nhiều. Chân thật, Hạ Vũ kiên định nói. Thật không có, thật chân thật à. Ngoặc kép, một phen dò xét sau đó. Vô Lương lão đạo sĩ trước mặt coi như là tin học trò mình. Cuối cùng lại có thể vậy mặt hung dữ. Hắn khiển trách, ta nói thằng nhóc ngươi. Thật đúng là không có một chút tiền đồ. Thời gian dài như vậy. Lại có thể ngay cả một nàng cũng ngủ không tới. Và cha ngươi so, thằng nhóc ngươi kém xa. Cha ta, Hạ Vũ đập đi một chút miệng. Hiển nhiên đối với mình cha ruột không cảm tình. Liền mình con ruột cũng có thể nhét vào cửa thôn. Như vậy củ cà rốt héo đi người. Hạ Vũ bày tỏ cũng không có hứng thú. Mặc dù là mình cha ruột, ai bảo hắn ban đầu không muốn mình. Hơn nữa, năm đó nếu như Gia Gia ôm trở về trong tã mình, sợ rằng mình đã sớm chết rồi. Mà Vô Lương nhận ra được học trò mình khác thường, khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Hắn nói, cái đó Vũ Nhi à, ngươi đừng oán cha ngươi. Hắn vậy không dễ dàng. Năm đó đem ngươi vứt bỏ ở cửa thôn, là ta làm. Cái gì? Hạ Vũ quay đầu lại trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất quá nhớ tới mình sư phụ tính tình, loại chuyện này hoàn toàn làm được. Có thể đặc biệt mấu chốt là lúc ấy trong tã mình,